xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67, thế giới tam, vài ác đại lão hắn hống người chuyên nghiệp. 23, tuy là Cát Dung Nhã ở trong thế giới hiện thực cùng Hạ Chí Lý mọi người trong nhà ở chung lên không nói thân mật khăng khít cũng là hòa thuận vui vẻ. Bất quá trước mắt không chứa chi Hạc một nhà năm người hoặc ngồi hoặc đứng mà xử tại chính mình. Trước mặt thật là có vài phần cảm giác áp bách, như tạp chí nhiếp ảnh giống nhau mỹ hình nhân vật. Toàn người mặc chính trang ở chính mình trước mặt, mà nàng rõ ràng là lần đầu tiên bái phỏng bạn trai trong nhà. Không nói trên người chỉ ăn mặc hưu nhàn hình tiểu dương trang. Thậm chí liền phân ra dáng lễ gặp mặt cũng không mang. Thực sự thất lễ, đứng ở Cát Dung Nhã bên cạnh Chi Hạc dễ dàng mà cảm nhận được nàng co quắp. Dẫn đầu mở miệng thế nàng giải vây, ra ra nãi nãi, ba mẹ, nàng chính là ta nói bạn gái, Cát Nhã, chứ bỏ trộm chiều nhà mình đệ đệ làm mặt quỷ chi diêu bên. Ngoài, bốn người hiển nhiên cũng chưa đem Chi Hạc để vào mắt. Mà Chi lão gia tử còn không có mở miệng nói cái gì. Chi lão thái thái liền cười nhạt một tiếng, nói, người chính là bọn họ đưa cho tiểu Hạc nữ nhân. Chi lão thái thái lớn lên thập phần uy nghiêm, cũng trước sau bản gương mặt, mà Cát Dung Nhã còn không có mở miệng nói chuyện khi. Chi Hạc liền nhíu mày, nãi nãi, nàng là ta bạn gái. Chi lão gia tử nghe xong cũng đi theo suy một tiếng. Nàng là ngươi nãi nãi, đây là ngươi đối trưởng bối thái độ sao? Cát Dung Nhã lại bởi vì lão nhân gia như vậy mở miệng mà hòa hoãn khẩn trương, thế giới hiện thực. Hạ Chí Lý tuổi phụ mẫu là giáo thụ cùng gia đình bà chủ. Tuy rằng Hạ gia gia cả ngày hoặc là bản khuôn mặt đối mặt học sinh, lại hoặc là cau mày đọc sách, thiền ngoài miệng càng là một ít người trẻ tuổi không thích nghe già cỗi ngôn luận. Nhưng kỳ thật nội tâm lại nghịch ngợm bất quá tỉ như hắn ở chính mình khi còn nhỏ liền từng xúi. Dục chính mình cùng mặt khác lão giáo thụ đánh cờ. Một mặt lấy ước định tốt thủ thế trợ giúp chính mình gian lận. Chọc đến đối phương giờ khóc giờ cười. Đến nỗi Hạ nãi nãi cũng liền tuyệt. Có được một tay hảo trù nghệ nàng trung niên sau đột nhiên chán ghét nghìn bài một điệu sinh hoạt. Suốt ngày nháo đến Hạ gia gia không được an bình, sau lại bắt đầu tổ chức khởi Hạ gia gia đồng sự cùng với gia quyến trù nghệ ban một viên chính mình. Dạy học mộng, thậm chí cuối cùng mở một gian chỉ đối lão phu thê mở ra hẹn trước chế gia đình quán ăn. Độc miệng đanh đá nàng cũng không đối bất luận kẻ nào miệng hạ lưu tình. Nhưng chỉ cần đồng dạng có được một tay hảo trù nghệ hoặc là có thể nói thượng một ngụm hảo đồ ăn. Nàng liền sẽ đem này phủng đến ông trời cao, nhưng nói là cực có cá tính, trong thế giới hiện thực như thế. Chi gia gia cùng Chi nãi nãi trước mắt nhìn cũng là như thế. Bọn họ đều là nhìn như không hảo ở chung, kỳ thật lại có này, nhược điểm, người. Nhưng thật ra Chi phụ cùng Chi mẫu nàng liền không có gì nắm chắc, Chi mẫu lúc này đúng lúc mở miệng. Ăn cơm xong. Chi Hạc ngắn gọn sáng tỏ mà trả lời. Ăn qua, lúc này nói chuyện đổi là Chi phụ. Một khi đã như vậy liền trở về. Như vậy vãn thời gian tới nơi này làm gì? Chi Hạc đối chính mình phụ thân có chút không khách khí. Mang bạn gái lại đây nhìn xem các ngươi. Thuận tiện ở chỗ này trụ thượng một đêm. Chỉ cần chính thức trụ thượng một đêm. Liền đại biểu bọn họ thừa nhận, Cát Nhã, vị này con dâu. Cháu dâu, ở đây người trừ bỏ Cát Dung Nhã bên ngoài đều là nhân tinh. Lại như thế nào không hiểu được Chi Hạc chủ ý. Chỉ là chuyện này đều là Chi Hạc làm được không tốt. Tiền trảm hậu tấu, sớm hai cái giờ trước đột nhiên thông chi bọn họ muốn tề tụ nhà cũ. Còn tưởng rằng Chi gia sinh ý gặp gỡ cái gì khó khăn. Lại không nghĩ thế nhưng mang theo cái nữ nhân trở về. Cát Dung Nhã tồn tại bọn họ mấy cái ở ngay từ đầu liền biết. Cũng tra đến rõ ràng, Tuy rằng bọn họ không ngại nàng là từ đâu biên xuất hiện, lại là như thế nào xuất hiện, chỉ cần này nữ hài sạch sẽ, không có gì không xong bối cảnh, bọn họ tin tưởng Chi Hạc chắc chắn có đúng mực. Huống chi nghe Chi Diêu ngày đó nói từ tựa hồ cũng là cái nhạy bén, cũng không có cái gì vấn đề lớn. Bởi vậy bọn họ đơn giản mà liêu quá vài câu sau cũng coi như là đồng ý chuyện này. Nhưng nàng lại là không nên như vậy đường đột mà xuất hiện. Liền tính nàng không phải vì quyền thế hoặc là tình thế bức bách cùng Chi Hạc ở bên nhau mà là thiệt tình thích này nghiệt tử. Nhưng đầu một hồi thượng bạn trai trong nhà lại hai tay trống trơn là chuyện như thế nào? Còn cùng Chi Hạc tay nắm tay lại là sao lại thế này? Chi gia đến tột cùng là chú trọng lễ nghi cùng hình thức truyền thống gia tộc. Chi lão gia tử càng là trong đó nhân tài kiệt xuất, Cát Dung Nhã nhìn không khí rằng co không dưới. Trong đầu chính nhanh chóng tự hỏi Chi Hạc cho nàng lưu lại cái này hố nên như thế nào bổ khuyết. Mới hào, liền nghe được Chi lão gia tử lại cười nhạo một câu. Nói, tùy tùy tiện tiện mang cá nhân trở về, cũng không biết là cái gì lai lịch, trong bụng lại có mấy lượng mực nước. Chi Hạc nắm Cát Dung Nhã tay nắm thật chặt, nói, Cát Nhã nàng thực hào, hào, sẽ chơi cờ sao, sẽ nấu ăn sao? Chi lão thái thái liếc lão gia tử liếc mắt một cái. Lại là, suy, một tiếng, nói, ta xem kia tay bạch bạch nộn nộn, làm không hảo cái gì đều không thể nào. Ta sẽ, Cát Dung Nhã nghe được đối phương thích ra tin tức, rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Ta sẽ chơi cờ, cũng sẽ nấu ăn, người tuổi còn trẻ, sẽ hạ cái gì cơ? Chi lão gia tử những lời này hiển nhiên là làm khó dễ, Cát Dung Nhã cười cười. Nói, cờ vây hoặc cờ tướng đều sẽ một ít, Chi lão gia tử coi như nàng là phùng má giả làm người mập. Chỉ hiểu được điểm quy tắc liền khoe khoang rằng chính mình hiểu cờ người. Lập tức liền tưởng lạc nàng mặt mũi, làm người lấy tới bàn cờ. Nói, ta làm ngươi 20 tử, nếu có thể thắng cái một ván, ta này đầu liền tính ngươi quá quan. Chi Hạc có chút lo lắng mà nhìn nàng, hắn biết nhà mình tổ phụ tính nết, chỉ cần nhắc tới cờ, đó là khẩu súng để ở hắn cái ót cũng không chịu nhận thua chủ nhân. Huống chi Cát Dung Nhã còn nói chính mình hiểu cờ, Cát Dung Nhã như thế nào không hiểu. Nàng cờ nghệ thượng có lẽ cũng không đứng đầu, nhưng không chịu nổi nàng quen thuộc Chi lão gia tử kịch bản a. Lập tức liền hướng Chi Hạc đầu lấy trấn an ánh mắt. Ở phòng khách bên cạnh bàn liền cùng Chi lão gia tử chém giết lên, Chi gia những người khác đối cờ không thấy được có hứng thú, lại cũng từng ở Chi lão gia tử áp bách dưới lược hiểu một vài. Nguyên bản liền tính toán nhìn Chi lão gia tử cùng Chi Hạc gia tôn hai đến cuối cùng sẽ như thế nào tranh chấp lên, lại là không nghĩ này, Cát Nhã thật là có chút tài năng, trong thế giới hiện thực hạ gia gia là đến Cát Dung Nhã cao trung thời điểm mới trộm nói cho nàng chính mình lão sửa bất quá tới nhược điểm cùng một ít gian trá thủ đoạn, mà phán đoán ra thế giới này hạ chi lý còn liền đọc quốc trung. Tự nhiên Chi lão gia tử vị này cùng hạ gia gia cùng cấp nhân vật cũng còn không có như vậy rào hoặc. Cát Dung Nhã không lập tức liền đem Chi lão gia tử sát cái phiến giáp không lưu. Lúc này đừng nói là làm 20 tử, chính là Cát Dung Nhã phản làm hắn lão nhân ra 20 tử cũng không thành. Hai cái giờ qua đi, Chi lão thái thái đã bắt đầu đánh lên ngáp, liếc liếc mắt một cái vô dụng trượng phu, bản thân chạy tới ngủ. Ai nói trụ một buổi tối liền đại biểu Chi gia muốn thừa nhận nữ nhân này. A, ngày mai lại thu thập nàng cũng không muộn. Chi phụ cùng Chi gốc cái tới đối này trông giống toát ra. Tới con dâu liền ôm chặt sao cũng được thái độ. Hiện tại nhìn Chi lão gia tử thái độ tựa hồ đã mềm hóa. Liền không tính toán lại làm cái gì. Chỉ đem Chi Hạc cấp gọi vào khác phòng đi cùng hắn hỏi cập hai người sự. Cát Dung Nhã ở liên tục giao đấu hơn cái ngáp về sau đã thuận lợi đạt được Chi lão gia tử coi trọng. Liên quan nguyên bản không mang lễ gặp mặt sự cũng bị Chi lão gia tử chính mình pha trò mà bóc qua. Đi, cũng không phản đối Cát Dung Nhã trở thành bọn họ Chi gia tức phụ nhi, ở ngủ trước. Chi Hạc ôm Cát Dung Nhã đem chính mình nghi vấn hỏi ra khẩu. Ta không nghĩ tới ngươi cờ nghệ lợi hại như vậy. Là với ai học? Cùng ngươi ra ra học a? Cát Dung Nhã không có biện pháp đem lời nói thật nói ra. Chỉ phải nói, trước kia ở nước ngoài thời điểm ta một người nhàm chán. Thuận tay download phần mềm ở máy tính đi học, một người nhàm chán. Đúng vậy, ta ở nước ngoài cũng không có bằng hữu, cho nên coi như cái A Trạch đãi ở nhà chơi máy tính lạp. Cát Dung Nhã dừng một chút, lại làm nũng cũng tựa mà oán giận nói. Ngoặc kép, a, hôm nay đều là ngươi lạp. Cũng không cùng ta nói muốn tới nơi này, làm ta thứ gì cũng không chuẩn bị. Thực thất lễ, chúng ta sớm hay muộn đều là người một nhà. Không cần để ý loại này nghi thức xã giao, thật đúng là nam nhân ý tưởng a. Cát Dung Nhã nghĩ dù sao nơi này chính là thế giới giả thuyết. Cũng không tốt lắm cùng hắn tích cực, chỉ phải lại lần nữa nói sang chuyện khác nói. Chi Hạc, cái kia, đêm qua, ân, ngươi nghe thấy được đi. Ta nghe thấy cái gì? Cát Dung Nhã nhìn Chi Hạc mãn nhãn ý cười, liền hiểu được hắn định là nghe thấy chính mình đáp ứng hắn cầu hôn sự. Lại thầm nghĩ nếu là thế giới này Chi Hạc tiếc nuối hoặc là phán đoán thật là kết hôn sinh con. Chẳng lẽ nàng liền phải ở cái này thế giới giả thuyết bính ra cái hoa hoa tới? Tuy rằng ở trong thế giới hiện thực bọn họ hai người sớm có chung nhận thức. Nhưng ở thế giới giả thuyết sinh hài tử lại là một chuyện khác a. Cát Dung Nhã lo chính mình hoảng loạn trong chốc lát. Quả nhiên cấp Chi Hạc nhìn ra manh mối. Hắn cũng quyết định không hề đậu nàng. Chỉ hỏi, suy nghĩ cái gì? Như vậy hoảng, ta liền suy nghĩ sinh bảo bảo sự. Cát Dung Nhã rụt rụt, không tính toán đối Chi Hạc nói dối. Lại nói, ngày hôm qua đáp ứng đến quá nhanh, hiện tại cẩn thận ngẫm lại cảm thấy có chút đáng sợ, không vội. Ngươi còn nhỏ, kia, ngươi còn có hay không cái gì nguyện vọng muốn thực hiện a? Chi Hạc nhéo nhéo nàng mặt, liền như vậy vội vã tưởng giúp ta thực hiện nguyện vọng sao? Cát Dung Nhã mắt trông mong mà nhìn hắn gật đầu, lại nói, chỉ cần là ta có thể làm đến. Cát Dung Nhã tin tưởng chính mình nếu dùng luyến ái chung bạn gái nhỏ tư thái đối mặt hắn, Chi Hạc khẳng định sẽ nói xuất khẩu, tuy rằng từ thế giới này ngay từ đầu nàng liền tính toán dùng bình thường luyến ái con đường công lược Chi Hạc, nhưng nàng cũng không nghĩ tới muốn cọ tới cọ lui. Nếu hiện tại Chi Hạc như vậy sủng nịch chính mình, như vậy rèn sắt phải nhân lúc còn nóng cũng không quá đáng. Thậm chí còn đương nhiên, Chi Hạc trong đầu thoáng hiện quá một mặt hình ảnh. Đó là hắn ngày hôm qua hướng nàng miệng cầu hôn khi phán đoán. Nhưng hắn lại không ở thời điểm này đối nàng nói ra. Chỉ nói thanh, trước tiên ngủ đi, làm ta nghĩ lại, liền lại ôm lấy nàng thân mình. Như thường lui tới giống nhau hống nàng ngủ. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương. Tương đương, hết chương.